Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý bà con cùng lắng nghe một tập truyện ngắn của tác giả Hoàng Hưng có tựa đề Ma Gia Báo Quán. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Một ánh chớp sáng loà vừa xuất hiện, xé toạc bầu trời đêm đen kịch. Và liền sau đó là những tiếng sấm nổ lớn tới long trời lở đất. Gió lạnh chợt thổi tới, mang theo cái mùi bùn sình, mùi tanh của nước sông và mùi của lá cây bị ngâm lâu ngày dưới lớp bùn nhão. Tiếng sấm cũng khiến cho ông Thọ, một gã đàn ông trung niên chuẩn bị bước sang tuổi 53 giật mình. Con thuyền nhỏ đang lênh đênh giữa dòng chợt chồng chành như muốn lật úp. Sắp mưa rồi. Ông Thọ lẩm bẩm, tay bắt đầu vội vàng hơn với tay lưới bên cạnh. Đêm nay trời trở gió khiến cho số cá ông đánh được ít đến đáng thương, và hai tay lưới to của ông dính toàn rác là rác. Đành vậy, gió lớn khiến cho sóng mỗi lúc một dữ dằn. Ông Thọ chẳng còn thời gian để ngồi gỡ lưới thêm được. Mấy thứ rác giết ấy cứ mang về nhà rồi tính sau. Tay ông thoăn thoắt một cách lành nghề, và chỉ sau một loáng, cái lưới đầu tiên nằm gọn thành một đống trên thuyền. Ông ngước lên nhìn trời thêm một lần nữa. Mây đen kéo tới nhanh và dày đặc, khiến vài ánh sao le lói lúc ông bắt đầu ra khỏi nhà bị che khuất đi hết cả. Chớp nhập nhoạng như mớ đèn nháy mà mỗi dịp Tết đến được mọi người giăng lên trên những cây mai, cây đào. Và vài hạt mưa bụi bắt đầu lớt phớt xung quanh. Ông Thọ chèo thuyền tới chỗ tay lưới thứ hai, tiếp tục lặp lại số động tác quen thuộc, nhưng gấp gáp hơn khi nãy. Một kéo, hai kéo, rồi ba kéo. Tấm lưới lướt trên thành thuyền, tạo ra những âm thanh loạt xoạt như tiếng chân người bước trên đám lá khô. Ông Thọ khẽ chửi đổng, bởi mẻ lưới này còn mắc nhiều rác hơn cả mẻ trước. Một ánh chớp sáng lòa khác bò lan dọc đỉnh đầu ông Thọ. Theo sau đó là một loạt những tiếng lẹt xẹt đanh đá như dây điện bị chập. Chiếc thuyền trên dòng sông càng thêm rung lắc. Nhưng lần này không còn phải do ông Thọ giật mình, mà nguyên nhân là do đám lưới ông Thọ đang cầm trên tay. Ông cảm nhận được rõ rệt từng cú giật mạnh, quẩy mình. Và trong một thoáng, dòng sông đen ngòm lúc giữa đêm chợt bị khuấy động, khiến cho nước bắn lên tung tóe. Đây rồi, cuối đời gặp lan là có thật đây rồi. Ông Thọ sung sướng bỏ mặc cơn sợ hãi cùng phẫn nộ của thiên nhiên đang gầm rú bên cạnh. Con cá này chắc cũng phải mười mấy ký là ít rồi. Đoán chắc như vậy nên ông vội vàng lấy chiếc vợt cá sau lưng. Phải đưa được nó lên thuyền càng nhanh càng tốt, bởi ông hiểu rất rõ cá to khỏe không khéo nó phá bung cái tay lưới này của ông ra. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, cộng thêm gió thổi mạnh, khiến cho mặt ông Thọ có chút răng rác. Nhưng ông mặc kệ. Con cá được kéo lên sát mặt nước, tay nhanh thoăn thoắt đưa chiếc vợt lưới xuống, luồn con cá vào trong. Rồi sau một tiếng hây da, bắp tay ông nổi chuột cùng hai môi mím chặt. Ông gồng sức mà kéo mạnh. Con cá đen thui đã nằm trên thuyền. Nó giãy mạnh lắm, nhưng ông Thọ đã tì cả người mình lên. Chỉ vài phút sau, con cá nằm ngoan ngoãn như con lợn con vừa được chủ cho ăn no bụng. Một tiếng cười sảng khoái cất lên giữa làn mưa dày. Ông Thọ vui mừng khi nhận ra con cá ông vừa bắt được là một con cá nheo sông. Con này ông án chừng 20 cân là ít. Loại cá này rất có giá trị, thương lái sẽ mua nó trong phút mốt mà chẳng thèm mặc cả. Con cá như tiếp thêm sức cho ông Thọ thu nốt số đồ nghề. Và từ ấy cho tới lúc ông về tới nhà, trên khuôn mặt ông luôn nở nụ cười vui, dù ngoài trời mưa gió đang gào thét như giận dữ. Ông Thọ về tới nhà lúc gần 1 giờ đêm, cả người lạnh tê tái và hai môi ông chuyển màu tím sẫm. Vợ ông là bà Hoa bây giờ còn chưa ngủ. Sau vài lời cằn nhằn trách móc, bà xuống bếp đun nước nóng cho ông tắm rửa. Ông vội vàng đi nhốt cá vào trong cái thùng phi nhựa nơi bể nước. Cả hai vợ chồng cùng lên giường nằm lúc đồng hồ điểm hơn 2 giờ sáng. Có lẽ do cơn mệt mỏi đang có sẵn trong người, cộng thêm tiếng mưa rơi bên ngoài, khiến ông Thọ chìm vào giấc ngủ thật dễ dàng. Đêm ấy, ông Thọ mơ một giấc mơ tuy ngắn nhưng thật kỳ lạ. Ông thấy mình đang đứng trên bờ con sông quen thuộc. Cách chỗ ông đứng không xa, có một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa khúc sông vắng. Và người trên chiếc thuyền kia chẳng ai khác, lại chính là ông. Ông Thọ trên thuyền đang cầm tấm lưới đánh cá trên tay, động tác thuần thục, bắt đầu trải chúng xuống mặt sông tĩnh lặng. Dưới nước, lòng sông trong vắt như nước giếng khơi, chẳng phải đục ngầu bùn như mọi ngày. Nhờ vậy ông Thọ đang mơ cũng có thể thấy rõ mồn một. Tay lưới đang từ từ chìm dần xuống dưới đáy, nó cứ phất phơ như tấm vải rách trong cơn gió nhẹ. Cá đâu chẳng thấy, chỉ thấy rác từ phía trên thượng nguồn dạt về. Và tay lưới vừa thả chỉ một loáng đã mắc đầy rác bẩn. Gió từ tích xa bắt đầu thổi tới. Ông Thọ thấy trên bầu trời vừa xuất hiện một tia chớp giống hệt những gì ông vừa mới trải qua lúc buổi đêm. Không biết có phải là thật hay do tưởng tượng, mà ông còn cảm thấy được rõ cái mùi hôi tanh của nước quen thuộc và mùi của lá cây bị thối úng. Mặt nước bắt đầu nổi sóng. Ông Thọ trên thuyền đang vội vàng thu tay lưới kia lên để tránh gặp phải mưa bão. Ông đang mơ thì cười khẩy trong lòng, bởi ông biết cảnh tượng tiếp theo mình sẽ chuẩn bị gặp cái gì. Ông không nhìn mình đang kéo lưới lên thuyền, mà thay vào đó là nhìn xuống dưới mặt nước, nơi cái tay lưới kia chuẩn bị mắc một con cá to. Và quả đúng như những gì ông vừa nghĩ, từ tích phía xa, một bóng đen thùi lùi xuất hiện. Nó uốn éo phóng nhanh lao tới, và chỉ trong chớp mắt, đoạn lưới bị nó mắc phải rối bời, quấn chặt lên người nó, khiến nó chẳng thể thoát được. Nhưng còn chưa kịp vui mừng, tâm trạng ông Thọ chuyển nhanh thành sợ hãi. Bởi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt chẳng phải thứ mà ông đang mượn tượng. Bóng đen kia từ xa bơi tới gần, ông thấy đó chẳng phải con cá nheo mà ông bắt được. Hay nói đúng hơn, nó còn chẳng phải cá, mà đích xác là một cơ thể người trần truồng, trắng nõn tới nhợt nhạt. Ông Thọ dám chắc đó là người, bởi vì thứ ấy có đầy đủ cả tứ chi, cùng một mái tóc dài che khuất hết cả phần mặt. Nó không bơi như một người ta, mà ép chặt hai tay vào bên mạn sườn, cả người uốn éo, bắt chước dáng vẻ của loài cá bơi trong nước. Tiếp theo sau đó là những gì ông Thọ làm trong cơn giông bão. Chiếc vợt bắt cá, cú đè nghiến mà đáng lý ra phải là con cá to kia, nhưng lúc này lại là một cái xác trắng hiếu thật rùng rợn. Ông Thọ còn thấy rõ ràng, lộ qua mái tóc rối bù, là một đôi mắt đen lấy chẳng có lòng trắng. Nó nháy mắt với ông một cái. Đúng vậy, thứ ấy vừa nháy mắt với ông. Cú nháy mắt chỉ rất bình thường thôi, nhưng đủ khiến cho ông phải giật mình hoảng hốt và ú ớ bật người tỉnh dậy. Ông Thọ bần thần ngồi dậy, mồ hôi vã đầy trên trán, còn miệng thì khô khốc như mấy ngày không được uống nước. Ông đảo mắt nhìn nhanh sang bên cạnh, giường trống không. Ông tung chăn khỏi người rồi lảo đảo bước ra khỏi buồng. Ngoài kia nắng chỉ vừa mới chiếu tới ngọn tre đầu làng. Ông Thọ đưa mắt nhìn về phía sân giếng. Cái thùng phi bằng nhựa xanh lá được đậy bên trên bằng miếng gỗ có phần mọt đi vì nắng mưa, đang nằm im lìm một đống như lúc tối qua ông thả con cá lớn vào. Hít một hơi thật sâu, giấc mơ khi nãy hiện rõ ra mồn một trong đầu như một tảng đá đè nặng. Ông Thọ bước nhanh tiến về phía đó, nhấc hai viên gạch đặt đè trên đỉnh ra, rồi tới miếng gỗ. Ông hơi chần chừ một chút trước khi ngó đầu nhìn vào. Nước trong vắt như giấc mơ đêm qua, phản chiếu bóng dáng chập chờn méo mó của ông lên trên bề mặt. Ông thở phào, bởi dưới làn nước trong vắt kia chẳng phải cái thứ quái gở mà đêm qua ông mộng mị. Vẫn là con cá đó, với cái miệng to tổ chảng há ra đớp đớp, cái râu xoăn xoăn, nước da xám xám, điểm những chấm bi đen. Và nhất là đôi mắt, bình thường vô hại, không hề nháy với ông một cái nào. Ông Thọ chép miệng lắc đầu, rồi tự chửi mình đúng là đồ dở hơi. Lăn lộn bao năm trên sông nước rồi, vậy mà sợ một giấc mơ hão huyền. Ông chợt ngáp dài một cái, và cảm thấy cả người cứ nhạt nhẽo kiểu gì đó. Ông chợt nhớ ra mình quên chưa tráng miệng bằng một điếu thuốc lào buổi sáng, một thói quen mà ông duy trì cả mấy chục năm nay. Ông nhìn con cá ấy thêm một lần trước khi quay người trở vào trong nhà. Vừa bước được vài bước thì bà Hoa từ sau giường đi ra đứng ở đầu hiên. Bà lên tiếng hỏi: "Hôm qua ông ngủ muộn, sao nay dậy sớm vậy?" Ông Thọ gật đầu thay cho câu trả lời của bà. Bà Hoa vừa nói tiếp, vừa bước tới chiếc thùng phi có con cá lớn bên trong. "Ông bắt giúp tôi con cá này ra đi, để tôi mang ra chợ bán cho kịp giờ. Muộn quá chợ hết người mất." Dứt lời, bà bước tới cầm cái túi mà hôm qua ông Thọ dùng để xách con cá về. Ông gật đầu, rồi cả hai ông bà cùng nhau nghiêng chiếc thùng nhựa, đổ cả cá cả nước xuống nền gạch đỏ dưới sân. Cá nheo sống rất dai, nên hai ông bà cứ làm vậy luôn cho nhanh. Con cá bị bắt ra khỏi nước, giãy giụa tung tóe. Ông Thọ lấy túi lưới bà Hoa đang cầm, chụp luôn nó, rồi buộc chặt miệng túi một cách lành nghề. Ông định bụng xách nó ra chiếc xe đạp mà bà Hoa dựng gần cổng, thì bất chợt đập vào mắt là vài mảnh gì đó trăng trắng nằm ở dưới đất. Chúng nhỏ thôi, nhưng khiến ông tập trung chú ý hết mức. Ông buông túi cá đang cầm trên tay ra, rồi ngồi hẳn xuống, mắt nheo lại. Tay ông giới tới nhặt thứ ấy lên. Ba mảnh to nhỏ không đều, cái to nhất bằng cỡ ngón tay trỏ, còn nhỏ nhất bằng cỡ đầu ngón út. Ban đầu ông cứ tưởng nó là mấy cái mảnh dở từ chén ăn cơm hay thứ gì đó đại loại như vậy. Nhưng sau một lúc quan sát kỹ càng, ông Thọ chợt bàng hoàng nhận ra đó không phải mảnh sứ hay mảnh bát gì. Đó đích xác là ba chiếc răng người. Chiếc to giống răng hàm, còn chiếc nhỏ thì là răng cửa. Ông Thọ vội buông tay để chúng rơi xuống nền gạch. Nhưng mấy chiếc răng ấy tựa như những mầm cây ma quỷ vừa gặp được thứ dinh dưỡng béo tốt. Nó chợt đâm rễ nhanh khủng khiếp, và chỉ sau một cái chớp mắt ngắn ngủi, ba chiếc răng bám chặt lên bàn tay của ông mà chẳng thể nào tách rời được, dù ông có vẫy tay mạnh đến như thế nào đi chăng nữa. Một cảm giác đau nhói như bị ông đốt chợt xuất hiện nơi lòng bàn tay, rồi cứ dậy lan nhanh ra khắp cơ thể, chạy thẳng lên tới ốc, khiến ông Thọ phải á lên một tiếng đau đớn. Gai ốc khắp mình nổi lên rần rần, và trong thoáng chốc mắt ông chợt hoa lên. Cảnh vật nhòe nhoẹt như bị phủ đầy bụi bặm. Rồi ông ngã ngồi xuống nền sân dưới chân, chẳng biết gì nữa. Chẳng biết qua bao lâu, gió hiu hiu thổi, khiến cho ông Thọ mơ màng tỉnh giấc. Bầu trời đêm lấp lánh đầy sao, và phía bên kia, ông thấy dần trăng tròn dành dạnh đang trải ánh sáng bạc lên khắp mọi thứ. Đầu ông Thọ khi này vẫn còn đau, như có cả ngàn cái búa đinh cùng nện vào một lúc. Ông đưa tay lên định vỗ nhẹ mấy cái lên trán, nhưng không được. Tay ông dường như bị vướng vào một thứ gì đó cứng rắn. Ông đưa mắt nhìn xuống, mới tá quả nhận ra rằng cả người ông đang bị trói chặt, hai tay bó sát vào mạn sườn. Còn chân của ông được nối với một tảng đá lớn bằng sợi dây thừng chắc chắn. Hoảng hốt, ông định hét lớn, nhưng miệng bị nhét chặt bằng một cái nùi dẻ to, khiến cho âm thanh phát ra từ miệng bây giờ chỉ toàn là những tiếng ú ớ bé nhỏ. Cỏ khô dưới chân kêu lên loạt xoạt sau mỗi lần ông vặn vẹo cố thoát ra khỏi dây buộc. Trên tầng không, một vài con dơi đang kiếm ăn chao lượn kêu lên chinh chích. Có tiếng cú rút đâu đó, lá tre xào xạc sau mỗi cơn gió nhẹ. Nước chảy xa xa, nhưng thứ âm thanh mà ông nghe thấy rõ nhất chẳng phải thứ gì xa lạ, mà là tiếng tim trong lòng ngực của ông đang đập loạn nhịp. Và rồi sự chú ý của ông bị dồn về một thứ âm thanh vừa lạ vừa quen. Có tiếng bước chân, không phải của một người, mà là ít nhất 3-4 người. Thứ âm thanh ấy mỗi lúc tiến tới gần, nhưng rõ ràng ông Thọ chẳng cảm thấy an toàn một chút nào. Thậm chí cảm giác lo sợ còn nhân lên gấp bội. Ông cố giãy giụa mạnh hơn trước, khi mấy kẻ đó đứng bên cạnh, mùi rượu nồng nặc khiến cho ông muốn ngạt thở. Một trong số bọn chúng chợt lên tiếng dục dã: "Làm nhanh lên, không có người phát hiện cho bây giờ đó." "Ừ, phải làm nhanh lên, trời sắp sáng rồi đó." Câu nói vừa kết thúc, cả người ông Thọ bị một lực nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Ông quay đầu nhìn tới kẻ đang khiêng mình, và ông cảm thấy hắn có chút quen thuộc, nhưng ông chẳng nhớ ra được là ai. Mọi cố gắng quẩy đạp từ nãy tới giờ chẳng được chút kết quả nào. Cả người ông Thọ như một cỗ máy bị cạn nhiên liệu. Ông đành buông xuôi, họng đắng ngắt. Mưa bắt đầu chảy trên hai má lại lạc. Nước mắt bắt đầu chảy ra trên hai má. Ông bất lực chịu trận. Và trong một thoáng suy nghĩ, ông thấy mình chẳng khác nào mớ cá mà ông thường bắt được lên dưới sông. Chúng bị ông lôi lên khỏi nước, giữ chặt cho khỏi quẩy. Và khi chúng yếu đi, đám cá ấy chỉ biết nằm im một chỗ, chờ người ta tới lóc thịt mà thôi. Kẻ bế ông Thọ chợt dừng bước. Ông thoáng nghe thấy một tiếng thở dài, và giọng nói hắn vang lên, nho nhỏ thì thầm: "Thật là xinh đẹp, tiếc quá." Rồi tên đó thả tay ra, để cho ông rơi thẳng xuống làn nước lạnh băng sâu thẳm. Miệng ông đầy nước, cổ họng nghẹn ứ, và phổi ông bị nước nhấn chìm. Một cảm giác vừa đau đớn, vừa tủi nhục, vừa tiếc thương xuất hiện trong đầu, khiến cho ông Thọ bật khóc. Kỳ lạ thay, trong tiếng khóc của mình, ông vẫn nghe xen lẫn là tiếng bà Hoa đang gọi ông thức dậy. Vai ông có ai đó lay mạnh, và rồi ông từ từ mở mắt ra. Bà Hoa hai mắt đỏ hoe ngồi bên cạnh. Ông Thọ chợt nở nụ cười méo xệch với vợ mình. Rồi ông buông một câu bông đùa bằng giọng nói vương đầy sự mệt mỏi: "Sao đây, tôi đã chết đâu mà bà nước mắt nước mũi tùm lum vậy?" "Ông còn đùa được, ông chưa chết, nhưng mà vừa rồi ông làm tôi sợ phát khiếp đi được. Không cái tự dưng nằm lăn ra đất mê man suốt cả ngày. Đã vậy lúc nãy ông còn ú a ú ớ, cả người cứ giật đùng đùng, thử hỏi ai mà không sợ cho được. Một ngày rồi sao? Rồi ông đưa mắt nhìn ra phía trước cửa. Quả thật ngoài kia trời tối đen như mực. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, ông vội chống tay ngồi trở dậy, nhìn xuống cái bàn tay mà lúc ban sáng ông cầm mấy chiếc trăng ố vàng kia. Không ngờ ba chiếc trăng như ba mảnh sứ kia vẫn nằm chình ịnh ở trên tay ông. Bất giác ông á lên một tiếng, bởi dường như cơn đau kia vừa quay trở lại. Cả người ông run lên cầm cập như bị nhúng hẳn vào một chậu toàn đá lạnh. Cơn ác mộng vừa rồi chợt ùa về như cơn lũ lớn, chạy lướt qua nhanh như điện xẹt trong đầu. Ông nói bằng giọng gấp gáp: Lấy cho tôi cái hũ. Bà Hoa chẳng hiểu mô tê gì, nhưng thấy chồng như vậy, bà cũng bất giác làm theo lời ông ngay. Bà chạy xuống bếp lấy cái hũ thủy tinh nhỏ mà thường ngày dùng để đựng bột ngọt, nhưng khi này trống không, mang lên cho ông. Ông Thọ cầm lấy chiếc lọ mà bà Hoa đưa cho, tay run run bỏ ba chiếc trăng vào bên trong. Ông chẳng biết sao mình lại làm như vậy, nhưng từ đâu đó trong tiềm thức của ông mách bảo phải làm theo. Vài tiếng lanh canh vang lên đến bên tai ông. Ông đưa chiếc nắp sắt nhỏ lên, xoáy chặt cái hũ lại. Chợt có tiếng chó sủa vang lên từ đâu đó. Rồi chỉ trong một loáng, nó đã lan ra khắp cái xóm nhỏ. Khi tiếng chó sủa còn chưa ngớt, thì từ phía ngoài cổng nhà ông Thọ vọng tới tiếng ai đó đập cổng. Bà Hoa đứng bật dậy bước ra cửa. Ông Thọ định bước theo, nhưng rồi cơn đau ê ẩm khắp người khiến ông bỏ ý định, đành bất lực ngồi chờ ở trên giường. Thì ra trong xóm xảy ra chút chuyện. Chả là nhà cậu Kiên có thằng con trai vừa tròn 10 tuổi. Buổi chiều nay nó dắt bò đi chăn như thường lệ, nhưng không hiểu sao tới mãi tối muộn vẫn chẳng thấy thằng bé về. Vợ chồng Kiên cùng dân làng đang đổ xô đi tìm thằng bé. Ông Thọ nghe thấy vậy liền bảo bà Hoa đi tìm giúp nhà họ, tình làng nghĩa xóm mặt. Bà Hoa phân vân giây lát rồi cũng gật đầu, mặc dù bà chưa yên tâm để ông ở nhà một mình, bởi trong ông còn nhợt nhạt lắm. Ngoài trời hôm nay oi bức lạ thường, không có gió, khiến mọi tán cây đều tĩnh lặng như một bức ảnh chụp đen trắng. Kiên đang bước nhanh cùng hai người khác trong xóm. Vừa đi gã vừa lo lắng gọi lớn tên cậu con trai độc nhất của mình. Khi cả ba tới dưới gốc cây đa cổ thụ ở cuối xóm, Kiên chợt nghe thấy tiếng loạt xoạt nhỏ từ phía trên những tán lá dậy. Và rồi một tiếng bộp rơi xuống bên cạnh khiến cho Kiên có chút giật mình. Cả ba người ngơ ngác soi đèn rồi tới, rồi không cùng hẹn mà thốt lên một từ: dép. Đúng, thứ vừa rơi xuống đó là một đôi dép. Một đôi dép của trẻ nhỏ. Và chỉ trong một cái chớp mắt, mặt của Kiên đang tự miếu máu đau buồn, bỗng mọi thứ vỡ òa trong sự sung sướng. Kiên nhìn nhanh lên tán lá dày trên cao, rồi chẳng cần ai nhắc, gã vội vàng chạy tới dưới gốc cây. Tai gã bấu vào những cụm rễ già, cứ vậy leo nhanh lên phía trên. Tới chạc cành đầu tiên, Kiên dừng lại, lấy đèn pin soi kỹ một lượt. Và quả nhiên gã thấy một bàn chân nhỏ buông thõng không động đậy. Kiên hốt hoảng, cả người như được tiếp thêm sức lực. Gã bám chặt thân cây, vẹt những chiếc lá to bè ra khỏi tầm mắt, rồi tiếp tục leo nhanh về phía đó. Đây rồi. Kiên chợt vui mừng như dở quà trong lòng khi nhìn thấy tấm lưng cậu con trai bé nhỏ của mình. Thằng bé ngồi im chẳng cử động, quần áo bẩn thỉu nhàu nát. Kiên khẽ gọi, tay đưa tới tính ôm lấy người con. Nhưng khi vừa rướn người tới phía trước, cả người con trai gã chợt rùng mình một cái. rồi hai chân nó khẽ đung đưa. Có tiếng lạo xạo như ai đó rung lắc những tán lá xung quanh. Kèm theo đó là vài tiếng thổn thức, rất nhỏ, xa xăm, nhưng đủ để Kiên nhận ra được đó là giọng của một cô gái. Kiên mặc kệ mọi thứ, gã nhích người thêm một chút, tay gần chạm tới người con mình rồi. Bỗng dưng đứa bé chợt cười lên khúc khích. Ngay sau đó, thứ mà Kiên tưởng là con trai mình chậm chậm quay đầu, miệng há ra mỗi lúc một lớn theo từng cử động của cái cơ thể nhỏ bé kia. Rồi gã trợn tròn như không muốn tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Mọi thứ trong đầu Kiên như đảo điên hết cả. Phần thân dưới từ cổ trở xuống là của con gà, nhưng mà cái đầu nó xám ngoét và đang chảy nước tông tổng từ mấy vết lở loét ngay cằm và chỗ thái dương. Một bên mắt nó đục ngầu như tro bếp, bên còn lại đỏ rực màu máu. Miệng của thứ ấy đang nở một nụ cười quái dị. Hai răng cửa rụng đi đâu mất, để lộ ra chiếc lưỡi trắng bệch. Bên trong còn có vài con cá nhỏ đang quẩy nhẹ, như vừa bắt ra khỏi nước. Kiên hét lên một tiếng kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh ấy. Gã sợ hãi bò lui người ra đằng sau, nhưng thứ trước mặt kia không để cho gã làm như vậy. Nó đứng nhanh dậy, bò bằng cả tay và chân tới trước mặt Kiên. Chỉ mất vài giây ngắn ngủi trước khi Kiên cảm nhận được một lực đẩy mạnh khủng khiếp phía trước ngực. Gã trượt tay khỏi cành cây, các người ngã ngửa ra đằng sau. Tiếng thét lớn trong đêm của gã đánh động những người đi tìm đứa bé cách đó không xa. Kiên va đập vào vài cành lớn, lá cây rơi lả tả xuống đất, và tất nhiên gã cũng vậy. Tiếng thét kinh hãi của Kiên chỉ kết thúc khi đầu gã đập mạnh xuống nền đất cứng và máu tươi chảy chan hòa vào lớp cỏ gần đó. Cái gì? Chết rồi hả bà? Ông Thọ hơi chồm người về phía trước khi nghe thấy bà Hoa kể tới lúc chính mắt bà nhìn thấy xác gã Kiên nằm sổng xoài dưới đất. Mà nó trèo lên đó làm cái gì? Khổ thật. Vậy rồi thằng bé con nó có tìm được không bà? Thấy rồi. Mọi người thấy thằng bé bị mắc trong bụi tre ngã, cái bụi tre to nhất gần gốc đa, nơi thằng Kiên nó ngã luôn. Khổ quá. Mà kể ra cũng tài thật, bao nhiêu người đi qua đó tìm mà chẳng thấy thằng bé. Mãi cái lúc khi thằng Kiên mất, đám người đổ xô tới mới phát hiện ra được. Mà làm cách nào nó chui được vào trong đó ha? Bụi tre thì mọc dày xích, còn đầy gai nhọn. Cậu Tuân với hai người khác phải phát dao phạt một khoảng rộng mới lôi thằng bé ra được. Lúc đó nó còn ngủ say chẳng biết gì. Mọi người đưa cả hai bố con về nhà rồi. Thôi cuộc sống mà, ai biết thế nào được. Sống nay chết mai, sáng mai đỡ mỏi, tôi với bà cùng sang giúp nhà chú ấy. Còn bây giờ thì nghỉ một chút đi bà, đêm khuya lắm rồi. Hôm sau đúng như dự định, ông Thọ cùng vợ mình ra khỏi nhà khi trời còn chưa có nắng. Lúc đi qua chỗ gốc đa, ông Thọ chỉ thấy một mảng tro đen xì mới được ai đó rắc lên. Và ông đoán chỗ ấy là chỗ mà cậu Kiên ngã xuống đêm qua. Bất giác ông Thọ ngước mắt lên, nhìn đám tán lá dày bên trên một lượt. Và rồi ông khẽ thở dài. Đám tang này là một đám tang mang nhiều bi thương nhất mà ông Thọ từng phải chứng kiến. Vợ Kiên khi đó cứ khóc lóc giật giả, mặt mày lem nhem bởi nước mắt, tóc tai rũ rượi như mấy người lang thang đầu đường xó chợ. Một tay cô ôm chặt cứng đứa con nhỏ của mình chẳng chịu buông ra, dù cho đến tận lúc này nó vẫn còn chưa tỉnh dậy. Người thân cùng hàng xóm thấy vậy hết lòng khuyên ngăn, bởi cảnh tượng ấy trông xót xa quá. Mọi người muốn bế cháu bé lên giường cho nó nghỉ ngơi, Nhưng vợ Kiên nhất quyết không chịu nghe, cứ đòi giữ chặt lấy con mình, mếu máo nói lảm nhảm như mê sản, rồi ngồi bên cạnh quan tài chồng mình. Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng đàn nhị như càng làm tăng thêm sự bi thương của một gia đình bất hạnh, khiến cho mọi người có mặt tại đó chẳng ai có thể cầm nổi nước mắt. Buổi tối cùng ngày với đám tang của gã Kiên, tại một quán tạp hóa nhỏ dưới gốc cây gạo già nơi đầu xóm, chỗ bà Hương Mập quá chồng làm chủ quán, có hai gã cỡ tuổi của Kiên đang không ngớt chửi thề liên tục, rồi ồ lên cười lớn. Nếu ai mà không hiểu rõ sự tình, cứ tưởng bên trong đó đang có sự vụ gì cãi nhau to lắm. Hai gã đó là Trịnh và Quân, cùng xóm, bạn thân của Kiên, và là hai trong số dài tay ham lô đề có số má trong làng. Cả hai không ngót chửi thề và cười lên hô hố như vậy, bởi hôm nay họ được thần đề độ, hay nói đúng hơn là Kiên độ cho họ. Thật vậy, chỉ với hai con số nhỏ được ghi trên tờ giấy xé từ vỏ bao thuốc lá, bên trên có chữ ký của bà chủ quán, mà giờ đây cả hai có được một khoản tiền kha khá, đủ cho họ uống rượu cả tháng chắc mới hết được. Cả Quân đập bàn, giọng điệu khinh bạc. Con bà nó, đó, tao đã bảo rồi, đánh ngày mất mới được tiền, mày cứ cãi tao. Cái gì á? Nào là trong sách có ghi như vậy, ghi ghi cái chó gì. Hôm nay nghe mày đánh tuổi của nó có mà ăn gạch ca lũ. Thôi được rồi, ông ăn mai chứ giỏi giang gì. Biết chắc là được như vậy á, sau lúc tôi bảo đánh gấp đôi tiền lên thì lại rén. Bà Hương Béo chủ quán thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, mới lên tiếng can ngăn. Thôi hai chú ơi, hai chú thật cũng lạ đó. Chị thấy hai chú hôm nay trúng một miếng to rồi, đáng lý ra phải vui lên chứ. Mà kể cả không vui đi chăng nữa, thì cũng mang cái mặt buồn ấy về nhà cậu Kiên mà khóc lóc cho dân làng người ta còn biết. Ai dè ngồi đây xưng xỉa với nhau. Hai chú tự thấy như vậy có đúng không chứ? Theo chị, một là hai chú về nhà đám, hai là đi đâu đó mà làm bữa rượu ăn mừng đi, sang nhà tay luôn cẩu chỗ bờ đê mà làm bữa thịt heo rừng, vừa ăn vừa hưởng gió sông mát lạnh, chẳng phải sướng hơn là ngồi đây cãi nhau hợp. Cả hai gã đưa mắt nhìn nhau sau khi bà Hương Béo ngừng lời, rồi họ chợt phá lên cười. Cả Quân phụ họa theo. Đúng đúng, việc gì anh em mình cứ ngồi cãi nhau đây. Đi, đi uống rượu một lúc rồi về giúp đám tang thằng bạn Kiên của chúng ta. Dứt lời, cả hai cùng khoác vai nhau bước ra khỏi quán, leo lên chiếc xe đạp cọc cạch, rồi hướng thẳng tới quán nhậu ở cạnh bờ đê đầu xóm bên. 10 giờ đêm hôm ấy, cả hai mới ra khỏi quán rượu. Quân say tới liếu cả lưỡi, khiến cho Trịnh phải dìu gã về, mặc dù Trịnh cũng chẳng khá hơn Quân là bao. Trịnh bảo Quân gửi xe đạp lại, rồi cả hai cùng siêu dẹo chở nhau về làng. Đêm nay trăng sáng, gió hiu hiu thổi từ mặt sông lên những rặng tre mọc dày gần bờ nước, phát ra những tiếng xào xạc nhẹ nhàng, nghe thật thích tai. Rượu say cộng thêm với con đường đất gập ghềnh khó đi, khiến cho Trịnh mấy lần suýt chút cho cả hai cắm đầu xuống mương. Xe đang bon bon chạy, chợt Quân bất ngờ nhảy xuống. Trịnh tưởng bạn mình say quá bị ngã, đành vội vàng dừng lại. Nhưng không phải, Quân cứ dậy ngồi xuống sườn cỏ và gặp người nôn ọe. Trịnh nghe tiếng nôn ấy, suýt chút gặp người nôn theo, bởi âm thanh nghe sao mà kinh tởm quá. Chán chê một lúc, Quân mới lảo đảo đứng lên, vạch quần ra mà xả nước ồ ạt. Bên dưới con sông lúc này vừa hay có một chiếc thuyền đánh cá của ai đó chậm chậm bơi ngang qua. Thuyền nhỏ thôi, nơi đầu mũi có treo lủng lẳng một chiếc đèn dầu, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Quân thấy vậy liền buông lời chửi lớn về phía chiếc thuyền đang bơi qua kia luôn. Không có tiếng trả lời. Quân bực bội, cho rằng kẻ dưới thuyền kia đang khinh thường mình. Gã trướng người tính lao xuống dưới đó, định bụng sẽ cho cái tay trên thuyền kia một trận. Trịnh thấy vậy liền tới lôi gã lên xe, rồi cả hai tiếp tục hành trình về nhà. Đi được thêm một quãng ngắn, Trịnh loáng thoáng thấy không xa phía trước, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của ánh trăng ngày 18, có bóng dáng của một ai đó đang từ từ đi ngược chiều với họ. Người đó trông không rõ mặt, gã chỉ lờ mờ nhận ra ấy là dáng của một người con gái, mặc váy sáng màu, bước đi nhanh nhẹn. Trịnh đưa mắt nhìn theo khi cô ta mỗi lúc một tới gần. Và rồi cô gái ấy đi lướt qua mặt cả hai, mặt cúi gằm, tóc xõa ngang vai, chẳng nói năng gì. Trịnh quay đầu nhìn theo, Quân cũng vậy, nhưng khác Trịnh, gã nói với cô gái đó bằng mấy câu ông bướm. Cô gái không trả lời, dường như bước đi nhanh hơn trước khi khuất dạng vào bóng tối phía sau. Con gái con đứa gì mà đêm hôm còn một mình lang thang ngoài này, chắc bộ bịch yêu đương gì đây. Trịnh chợt cười khẩy. Chiếc xe vẫn chậm chậm di chuyển trên con đường vắng vẻ, nhưng chỉ độ thêm chừng vài mét, Trịnh hơi nhíu mày, bởi gã tiếp tục trông thấy một cô gái khác. Nếu trí nhớ của gã không bị hơi men trong người làm cho kém đi, gã thề rằng cô gái kia đang đi tới, trông giống hệt cô gái vừa lướt qua hai gã khi nãy. Vẫn váy sáng màu, mặt cúi gầm, tóc xõa ngang vai, chân bước vội. Chẳng lẽ có chuyện trùng hợp đến như vậy sao? Trịnh đưa mắt dõi theo cô gái đang mỗi lúc một gần. Và khi cô ta vừa khuất dạng, Trịnh khẽ lắc đầu, gã chép miệng, tự cho rằng mình chỉ toàn suy nghĩ mấy chuyện đâu đâu. Người giống người chẳng phải là chuyện hiếm, chứ huống chi là vài bộ quần áo mặc trên người. Họ thấy đẹp họ mua giống nhau, nào hại chết được ai. Gã gật đầu đồng ý với suy nghĩ đó. Có điều hai chân gã bất giác đạp nhanh hơn trong vô thức. Nhưng ôi thôi, các cụ nhà ta có câu: là phúc thì chẳng phải họa, là họa thì chẳng thể tránh khỏi. Bởi giống như hai lần vừa rồi, cả hai còn chưa đi thêm được bao xa, Trịnh chợt hốt hoảng khi nhận ra cách họ không xa là dáng hình một cô gái. Và như hai lần trước đó, cô gái bước nhanh dần về phía này. Tai gã bóp phanh thật mạnh, một tiếng két kéo dài vang lên trong màn đêm, và chiếc xe dừng hẳn. Quân phía sau theo quán tính đập đầu vào lưng Trịnh, lao bầu chửi bằng cái giọng lè nhè. Nhưng Trịnh mặc kệ, gã chống chân, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước. Ánh trăng đêm vừa bị một đám mây mỏng che khuất, khiến cho mọi thứ xung quanh chợt tối sẫm đi. Và cả cái dáng hình kia cũng vậy. Cô ta tựa như một chết mực thẫm màu trên bức tranh được vẽ theo trường phái u buồn. Trịnh nhíu mày nhìn tới, bóng dáng cô ta siêu dẹo hơn khi trước. Gió vi vu thổi, mang theo thứ mùi hôi tanh từ sình lầy phảng phất xung quanh. Trịnh chợt nhận ra một điều khác lạ. Sao chỉ có tiếng gió mà chẳng nghe thấy tiếng bước chân của cô gái kia, mặc dù cô ta đang tiến tới gần. Trịnh cố nhớ lại xem hai lần vừa rồi, gã có nghe thấy tiếng bước chân của cô gái đó đi qua hay không. Nhưng có lẽ do chất men làm đầu óc gã không thể nghĩ được gì. Đi mẹ ơi. Quân từ phía sau lên tiếng dục dã, vừa nói vừa ngáp dài một cái rõ to. Tao mệt mỏi lắm rồi, cho tao về nhà ngủ một lúc đi, Trịnh nghe thấy bạn nói nhưng không trả lời. Đám mây che khuất ánh trăng trên cao đang chậm chậm trôi, và ánh sáng bàn bạc dần xuất hiện. Trịnh thở phào. Tốt rồi, ánh trăng sẽ giúp cho gã nhìn rõ được cô gái đó. Và lần này kiểu gì gã cũng phải chặn cô ta lại, hỏi xem cô ta là ai, có liên quan gì tới hai người khi nãy hay không. Nhưng mọi chuyện lại chẳng diễn ra như những gì gã vừa mường tượng trong đầu. Cảnh vật xung quanh đang dần hiện ra dưới ánh trăng khuya, nhưng nó chỉ bám theo sau lưng của cô gái đó. Hay nói cách khác là cô ta đang bước đi cùng với bóng tối của đám mây kia. Không gian lúc này không có lấy một tiếng động, mà chỉ có tiếng thở gấp cùng tiếng thình thịch từ quả tim của Trịnh phát ra. Cô gái lần này không đi qua mà dừng trước đầu xe của gã. Trịnh lắp bắp định lên tiếng hỏi, thì trùng hợp thay, ánh trăng cuối cùng cũng thoát khỏi xiềng xích của đám mây, và cô gái đó hiện ra rõ ràng rất gần với gã. Đầu tiên là cảm giác tò mò, Trịnh muốn biết mặt mũi cô gái đó ra làm sao. Tiếp sau đó là cảm giác bất an, bởi gã thấy cô ta có chút gì đó vừa quen vừa lạ. Và liền sau đó, một loạt những cảm xúc dở hòa hơn xuất hiện trong gã. Lo lắng, sợ hãi, khiếp đảm, kinh hoàng, và cuối cùng là một thứ cảm xúc mạnh mẽ gì đó mà không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết chợt dâng lên trong tiềm thức, khiến cho gã như muốn nghẹt thở. Tựa như chỉ trong thoáng chốc, gã vừa bị cả tấn sức nặng đè lên người. Cô gái đó, không phải, là quan hồn cô gái đó. Không đúng, xác của cô ta cũng không phải. Thứ đứng trước mặt Trịnh là tổng hợp của ba thứ quái dị vừa kể trên mới đúng. Thứ đó hiện ra rõ ràng sau khi bóng đen từ đám mây biến mất. Mặt nó không cúi gằm nữa, mà ngẩng lên nhìn vào mắt gã. Đôi mắt u buồn, làn da trắng xanh, và trên miệng đang mấp máy những thanh âm rét rét. Trịnh nghe được loáng thoáng, nhưng rồi mọi giác quan trên người gã bất giác đều tê dại bởi thứ đang diễn ra trước mắt. Cô gái kia đang dần thay đổi. Không, phải nói là đang dần dần biến đổi mới đúng. Nó như một thước phim tua nhanh về quá trình của một cái xác đang trong thời kỳ phân hủy. Từ làn da trắng xanh dần xuất hiện những mảng màu thâm xì của những vết bầm tím. Rồi cứ vậy nó bắt đầu chảy nước, phù thủng. Khắp bên dưới lớp da mặt kia chợt bùng nhùm như có cả dạng con dòi đang bò bên trong. Khi lớp da chuyển sang màu xám ngoét, một vài vết trạng xuất hiện trên hai bên má và trước trán. Rồi từ bên trong đó uốn éo bò ra những con dòi kinh tởm. Sự kinh hãi của gã còn bị đẩy lên tới cực hạn khi hai môi của cái thứ kia co lại để lộ hàm răng vàng ố thiếu sót. Sau đó nó chợt cúi người nhìn về phía Trịnh, mà ông ọc tuôn ra những chất dịch đen ngòm, tanh hôi tổm lộm. Mắt Trịnh như muốn lòi ra khỏi tròng, cả người gã run rẩy, nhưng gã không thể cử động được. Giống như một con thú ăn cỏ bất chợt thấy kẻ thù của mình lao ra từ trong bụi rậm, khiến nó sợ hãi tới mức đứng đờ như phỗng, đợi kẻ săn mồi ác độc lao tới cắn chặt vào cổ, rồi từ từ gặm nhấm cơ thể mình. Trịnh bây giờ cũng vậy, gã chỉ biết nắm chặt tay lái trong vô thức, miệng lắp bắp không thành tiếng, còn mắt thì chẳng thể rời cái thứ khủng khiếp trước mặt. Tiếng hét thất thanh của quân phía sau lưng khiến cho Trịnh như được giải thoát. Gã hét toáng lên theo, buông khỏi tay lái chiếc xe đạp. Và rồi gã cùng với quân ngã ngửa ra sau, lưng đập xuống mặt đường. Cả hai không hẹn mà cùng nhau bò giật người để tránh cái thứ kia càng xa càng tốt. Nhưng do cơn sợ hãi mà cả hai quên mất rằng phía sau lưng là sườn đê cao. Bên dưới chân đê là đầy những tảng đá to nhỏ bằng nhọn đủ loại đang chực chờ sẵn. Cả hai lùi lại một hồi thì lộn cổ xuống dưới. Hai tiếng kêu thất thanh vang lên một khoảng ngắn ngủi trước khi mọi thứ trở nên im lặng. Trịnh lớp ngớp bò dậy, cả người ngập nửa trong nước sông, nhưng chỉ có đôi chút ê ẩm, còn chẳng sao cả. Gã đưa ánh mắt sợ hãi nhìn về trên con đường đi. Chẳng còn cái thứ kinh dị kia ở đó, chỉ có chiếc xe đạp còn đang bị ngã chỏng chơ bên vệ cỏ. Mặc dù vậy, tim Trịnh vẫn đập thình thịch như tràng vỗ tay của đám cổ động viên quá khích. Cả chống tay đứng dậy, định bước nhanh ra khỏi đám bùn lầy dưới chân. Trong đầu gã chỉ có một suy nghĩ duy nhất là chạy nhanh về nhà mình. Tiếng bước chân của gã bị bõm trong nước. Đột nhiên gã chợt dừng bước, trong đầu vừa thoáng nhớ ra chuyện gì đó. Phải rồi, gã quên mất thằng bạn mình. Thằng Quân đâu rồi? Vừa thoáng nghĩ vậy, Trịnh đưa mắt nhìn khắp xung quanh một lượt. Bên dưới sườn sông này đầy những mảng sáng tối khắp nơi bởi cây cối che khuất và cả bóng đổ từ trên bờ đê cao kia. Trịnh nhìn qua một lượt chẳng thấy Quân đâu cả. Thứ cảm giác bất an đâm chồi trong lòng và lớn nhanh như nấm mọc sau mưa. Trịnh chạy nhanh quay lại, mặc cho cảm giác sợ hãi còn đang bủa vây. Vừa bước, gã vừa gọi nhỏ, bởi gã sợ rằng nếu mình gọi to quá, thứ kia sẽ nghe thấy và nhảy bổ xuống bắt lấy mình. Trịnh nhìn kỹ nơi chân đê, chỗ hai người vừa lăn xuống dưới. Ban đầu gã chẳng thấy Quân đâu, nhưng khi mắt quen với bóng tối của nơi này hơn, gã thấy cạnh một tảng đá cách chỗ gã đang đứng không xa, lờ mờ hình dáng ai đó đang nằm khuất trong thứ bóng tối đen nhiễm. Quân ơi! Trịnh vừa gọi vừa bước nhanh tới. Đúng là Quân rồi. Trịnh ngồi xuống bên cạnh bạn, lây gọi vài tiếng, nhưng Quân không có phản ứng gì cả. Trịnh đưa tay kéo Quân nằm ngửa người ra. Gã định bụng lôi bạn dậy rồi sẽ cõng tên nát rượu này về, tránh xa cái nơi quỷ dị này càng sớm càng tốt. Nhưng khi Quân vừa nằm ngửa lên, Trịnh mới tá quả nhận ra nửa bên mặt của Quân là một mảng màu đen thẫm. Trịnh sợ hãi, chân tay luống cuống kéo thằng bạn ra chỗ có ánh trăng đêm. Và đúng như những gì mà gã đang lo sợ, trên mặt Quân chỉ toàn máu là máu. Trịnh đưa tay chạm vào thì trời ơi, mọi thứ quá đổi khủng khiếp. Ngay gần thái dương bên trái của Quân là một vết lõm. Và khi tay của Trịnh chỉ vừa chạm tới đó, một cảm giác vỡ vụn của xương truyền tới, khiến Trịnh sợ hãi lùi xa khỏi bạn mình vài bước. Thằng Quân nó chết rồi, Trịnh lẩm bẩm trong miệng. Gã tiếp tục bước lui và dấp phải thứ gì đó khiến gã ngồi bệt xuống nền đất đầy bùn bẩn. Ánh mắt gã thất thần nhìn lên bàn tay vừa đặt lên đầu Quân, máu vẫn còn bám đầy trên đó. Trịnh nuốt nước bọt, trong lòng hoảng loạn. Gió ngừng thổi từ lúc nào, khiến cho không khí oi bức lạ thường. Mặc cho quần áo trên người Trịnh còn ướt đẫm do cú ngã khi nãy, nhưng gã cảm thấy nóng bức, mồ hôi túa ra đầy trên trán, như có ai đó đang xịt nước lên mặt gã vậy. Trịnh chợt nghe thấy có tiếng quẩy nước không xa. Gã đưa mắt nhìn ra khoảng sông rộng phía trước, và gã nhìn thấy một chiếc ghe nhỏ xuất hiện từ màn đêm. Trước mũi ghe có treo một chiếc đèn dầu với ánh sáng tù mù. Sóng từ đáy ghe khiến cho bóng của ánh trăng vỡ vụn, và sương khói dày đặc lượn lờ lãng vãng xung quanh chiếc ghe. Cụ giấy! ai đó trên thuyền, làm ơn giúp tôi với. Trịnh hét lớn về phía chiếc ghe không xa. Hồng mong người ở trên đó nghe thấy và rẽ vào cho gã quá gian. Những chuyện vừa xảy ra khiến cho sự gan dạ của gã vốn chẳng còn nhiều nhặn gì nay đã bay biến đi sạch. Bạn gã chết và nằm kịp. Thứ quái quỷ có thể là hung thủ còn đang lẫn trốn đâu đó trên đường đi. Gã sợ phải ở một mình, sợ phải đi trên con đê vắng vẻ. Chỉ cần tưởng tượng cảnh gã gặp phải thứ quái quỷ kia thôi cũng đủ khiến cho gã sợ mà suýt đái ra quần mất rồi. Gã còn sợ cả thứ ánh sáng nhá nhem, cả tiếng loạt xoạt từ những trong lùm cây hay những rặng tre già. Hay nói đúng hơn, gã bây giờ cảm thấy sợ mọi thứ xung quanh nơi này. Và thật may khi gặp được chiếc ghe nhỏ kia, có ghe là có người, nên gã tiếp tục gọi lớn. Trịnh chồm người đứng dậy, đưa hai tay lên cao, chạy dài bước về phía trước, miệng hét lớn hơn. Và dường như người trên ghe đã nghe thấy tiếng gã gọi. Chiếc ghe dừng lại một chút rồi chuyển hướng quay về phía Trịnh đang đứng. Cây đèn dầu khẽ lắc lư qua lại, và Trịnh nghe thấy rõ ràng có tiếng bước chân người đi từ trong khoang mui, rồi một ai đó thò nửa người ra. Dưới ánh sáng vàng giọt của chiếc đèn dầu, Trịnh chỉ lờ mờ thấy được người đó đưa tay lên vẫy chào, rồi thụt lui người trở vào bên trong mất dạng. Trịnh thấy có người bước ra, càng gọi lớn hơn. Ở đây, chỗ này, anh gì ơi. Chiếc ghe mỗi lúc một tới gần, cho tới khi chỉ còn cách Trịnh chừng gần chục mét. Người trên ghe mới bước hẳn ra ngoài, đứng trước mũi thuyền, trên tay cầm theo một bó dây nhỏ. Người đó quăng mạnh về phía Trịnh đang đứng. Chỗ này nước nông, gần khéo mắc cạn mất. Anh chịu khó ước một chút, lội ra đây đi rồi tôi đón. Trịnh không chần chừ thêm, chân bước dội xuống làn nước mát lạnh. Cả bước tới nơi chiếc dây đang nổi lềnh phềnh mà người trên ghe vừa quẳng xuống. Nước mỗi lúc một sâu hơn, và khi gã tới gần với sợi dây kia thì nước đã ngập tới cặp quần rồi. Trịnh đưa tay ra túm lấy, nhưng sợi dây bỗng bị kéo lùi ra xa gã thêm một chút, rồi cứ vậy mà chậm chậm quay về với chiếc ghe nhỏ. Trịnh không hiểu chuyện gì, đưa mắt nhìn tới kẻ đang đứng trên kia, và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, gã trợn tròn mắt hét lên một tiếng méo mó thất thanh. Gã sợ hãi như vậy chỉ bởi vì trên ghe kia bây giờ có thêm một cô gái với chiếc váy sáng màu quen thuộc đang đứng lặng lẽ phía sau gã trai ban nãy. Cô gái đó không ai khác chính là cái thứ mà gã gặp phải trên đường đê vừa rồi. Đèn dầu nơi mui ghe mỗi lúc một sáng hơn. Gã trai kia đứng bất động như pho tượng đá, mặt cúi gầm xuống từ khi nào. Sợi dây không người kéo mà tự động thu lại, nhưng nó không nằm gọn một đống hay quấn trở lại tay của gã trai kia như lúc nãy, mà thay vào đó uốn éo như một con rắn gớm ghiếc. Nó cứ chậm chậm, từng dòng một, quấn từ dưới lên tới trước ngực hắn ta. Một cơn gió lạnh thổi thốc tới từ phía trước, đèn dầu lắc lư, khiến cho cái bóng gã trai kia lắc qua lắc lại. Ngọn đèn phía sau lưng Trịnh xào xạc thấy rõ, và đúng là trong khoảnh khắc ấy, gã trai kia từ từ ngẩng lên, nhìn thẳng vào mặt Trịnh. Không có đám dồi bọ lùng bùng bên trong lớp da chảy xệ, không có đôi mắt xám xịt cùng hàm răng lởm chởm của cái thứ đứng phía sau. Gã trai kia là một người bình thường, với gương mặt bình thường, thậm chí trên môi còn nở một nụ cười mỉm. Nhưng cái bình thường ấy khiến cho Trịnh sợ hãi hơn cả cái thứ đứng sau lưng hắn, bởi vì đó không ai khác chính là Kiên, thằng bạn thân của Trịnh, người đúng ra phải nằm bên trong chiếc quan tài tại nhà đợi đến sáng mai người ta mang đi chôn mới phải. Kiên đứng đó, mắt mở trừng trừng, toàn thân bị trói, và đang nở nụ cười nhìn Trịnh. Cơn sợ hãi trong người gã bây giờ không còn là cơn sóng dữ, nó là một cơn đại hồng thủy mới phải. Cơn đại hồng thủy mang tên sợ hãi bắt đầu đổ xô hết những rào cản, khiến cho Trịnh mất sạch chút can đảm cuối cùng còn sót lại. Gã cứ vậy mà quay người bỏ chạy, miệng gào thét, tay chân luống cuống dấp ngã. Nhưng chỉ được vài bước ngắn, Trịnh phải đứng lại ngay, bởi cách gã không xa phía trước, thêm một bóng dáng quen thuộc khác đang đứng chặn ở đó. Quân đang đứng lặng thinh trong thứ ánh sáng mờ ảo, người hơi đổ nghiêng về phía sau, còn cổ ngoẹo sang bên trái. Mặt Quân chìm trong bóng tối, nhưng Trịnh đoán rằng gã đang cười, bởi thứ âm thanh quen thuộc của Quân vừa vẳng tới bên tai Trịnh như diễu cợt. Rồi tiếng cười chợt tắt, Quân bắt đầu lảo đảo chậm rãi tiến tới. Tiếng nước lởm bởm nghe như tiếng mấy con cá giãy giụa khi bị các cận thủ kéo lên bờ. Trịnh quỵ gối xuống, mặc cho nước ngập tới quá bụng, miệng lẩm bẩm cầu xin: Quân ơi, tha cho tao. Vừa nói tới đây, dưới chân gã bất giác bị một thứ gì đó quấn chặt, rồi với một lực siết mạnh, nó mạnh bạo lôi ngược gã về phía lòng sông sau lưng. Trịnh đổ người về phía trước, đầu chìm trong làn nước lạnh, hai tay quờ quạng lên lớp bùn nhão, bong bóng hơi từ miệng nổi lên ồng ọc. Trịnh quẩy đạp trong vô vọng, nhưng chỉ sau một cú đập mạnh, do đầu da phải giật cứng dưới lòng sông bẩn, gã bất tỉnh đi, chẳng còn chút ý thức nào. Đám tang của Kiên còn chưa kịp chôn cất, thì người dân trong xóm lại tiếp tục xôn xao bởi vụ tai nạn nơi bờ đê, khiến cho một người chết, người còn lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn như bị thiểu năng. Cả hai bọn họ được một người đi vớt lưới bắt quái sớm ở trên sông phát hiện lúc ngoài trời chỉ mới tờ mờ sáng. Và người đó không ai khác, chính là ông Thọ. Ban đầu ông Thọ không định đi sớm như vậy. Dự định của ông sẽ cùng dân làng tiễn đưa Kiên ra đồng xong xuôi đâu đó, rồi mới đi thăm lưới. Nhưng cả đêm ông chẳng ngủ được mấy, bởi cứ vừa chợp mắt lại bị bóng đè, và thấy những giấc mơ hỗn loạn, toàn là nước, bụi bẩn và đám cá trê xung quanh. Chính vì vậy ông quyết định đi vớt cá xong rồi về đưa Kiên ra đồng cũng kịp lúc. Ông nhìn thấy xác của Quân nằm bên một tảng đá to, cả cơ thể bám đầy rác là rác, nửa mặt bị che phủ bởi màu đen, và một bên tai bị con gì đó gặm cho nham nhở. Trịnh thì cách xa chỗ Quân nằm một quãng, nửa người ngập trong nước, quần áo bám dày bùn, và trên mặt gã cũng giống như Quân, toàn máu là máu. Ông Thọ hoảng hốt gọi người tới giúp. Phải mất gần trưa hôm ấy, xác của Quân mới được đưa về nhà, thay quần áo mới và đặt nằm trong chiếc giường cũ chờ khâm liệm. Trịnh may mắn hơn một chút, gã chưa chết mà tỉnh lại trong lúc được đưa lên bệnh viện huyện. Vết thương do thứ gì đó da đập trên trán không đủ nặng để lấy mạng Trịnh, nhưng nó khiến cho gã cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như đứa trẻ lên ba. Công an huyện có về làm việc, nhưng không lấy được chút lời khai nào từ Trịnh cả. Kết luận là họ do say xỉn nên bị tai nạn. Vậy là mẻ lưới sáng hôm ấy ông Thọ chẳng kéo được, mà dự đám tang đưa Kiên ra đồng cũng chẳng hoàn thành. Ông về tới nhà khi nắng buổi trưa đã gay gắt nhất. Ánh mắt của ông có đôi chút tiếc thương khi nhìn ra vườn cây nhỏ, nơi có đàn gà con lông vàng vừa mới nở đang đi kiếm mồi bên dưới những tán cây ăn trái. Rồi đây gia đình của hai kẻ xấu số kia cũng sẽ giống như vậy. Bố mất, chỉ còn lại mẹ và những đứa con nheo nhóc. Nhưng lũ gà kia vẫn còn sướng chán. Ít ra mẹ chúng chỉ cần kiếm mồi trong khoảng sân rộng hay khu vườn kia. Và ngày hai bữa được vợ ông cho ăn đều đặn, chứ chẳng phải như vợ và các con của Kiên cùng Quân. Cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai họ, sẽ vất vả gấp đôi lúc trước. Từ dưới sân, bà Hoa xuất hiện với mâm cơm đạm bạc nóng hổi. Bà suýt chút thì ngã bởi chân vừa đá phải cái lọ thủy tinh. Bên trong có mấy chiếc trăng được ông Thọ để bừa nơi góc cửa từ hôm trước. Do công việc quá lu bu khiến ông quên khuấy đi mất. Giờ đây khi tiếng lanh canh của thủy tinh lăn trên nền gạch cũ, ông Thọ mới vội vàng đứng dậy bước qua bà Hoa, tiến tới gần cửa để nhặt cái lọ ấy lên. Chiếc lọ tỏa ra cảm giác mát lạnh, mặc cho thời tiết có nóng bức ra sao. Mấy chiếc trăng vẫn còn nằm gọn nơi đáy lọ, vàng ố và cứng chắc. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy chúng là tim ông Thọ lại đập nhanh, và cảm giác hồi hộp khó tả lại dâng trào trong người. Ông Thọ đứng nhìn chiếc lọ như bị thôi miên, mãi cho tới khi nghe thấy vợ dục vào ăn cơm, ông mới thở dài, bước nhanh qua khoảng sân nhỏ tới mảnh vườn bên hông nhà. Đàn gà con sợ hãi chui xuống lớp lông dưới bụng mẹ, và gà mẹ xù lông lên để đe dọa ông. Ông Thọ chẳng bận tâm. Ông cúi người đặt chiếc lọ ấy xuống một cái hố nhỏ mà lũ gà vừa mới bới ra. Ông không muốn để thứ này ở trong nhà, mà định bụng chôn tạm ở đây, rồi buổi sáng mai đi thu lưới, sẽ đem theo nó ra bờ đê rồi vứt xuống sông. Xong xuôi, ông quay người trở lên nhà trên, ngồi ăn cơm cùng với vợ mình. Ông Thọ có mặt tại đám tang nhà gã Quân khi trời đã tối hẳn. Ông chỉ tới làm lễ xong rồi trở về, chứ chẳng ở lại như nhà Kiên hôm trước. Trời ôi bức, ba đêm rồi ông chưa ngủ. Vợ ông bảo để bà đi thay cho cũng được, nhưng chẳng hiểu sao ông cứ muốn tự mình tới đám. Thế nhưng mọi việc diễn ra chẳng như dự tính. Lúc ông Thọ tới đám cũng là lúc mọi người tới giếng đông nhất. Ông cùng một vài người khác phải ngồi ở cái bàn tích bên ngoài cổng, đợi cho những người tới giếng trước hết rồi mới tới lượt mình. Nước trà nhà đám nhạt thếch bởi người nhà còn đang lăng xăng công việc phía bên trong. Lúc bác nhìn thấy cái xác của thằng Quân có sợ không vậy? Tùng hỏi ông Thọ. Tùng là người cuối cùng trong hội bốn tên chơi thân với nhau, bao gồm cả Trịnh, Quân và Kiên. Vừa là bạn nối khố, vừa là bạn rượu. Nhưng Tùng khác ba người còn lại một điểm, là gã không ham mê đỏ đen như họ. 4 giờ sáng phải không bác? Bác nhìn thấy họ lúc đó chắc ngoài trời còn tối lắm hả? Sợ chứ. Thằng nào dám bảo nhìn cái cảnh đó mà không sợ, thì chỉ có là một là tự tay nó làm ra cái chuyện đó, hai là nó nói phét. Tất nhiên là ta không có ở trong trường hợp một rồi. Ông Thọ nhún vai rồi nói tiếp. Mà sao hôm qua cậu không đi cùng với hai thằng nó vậy? Thôi chơi với nhau rồi hả? Ơi, bọn nó trúng đề rồi đi luôn. Con nghe phong phanh là như vậy đó. Con thì chúa ghét cái món đó. Biết đâu có con đi cùng thì đã chẳng tới nông nổi như vậy. Câu nói của Tùng vừa dứt thì tích bên ngoài có tiếng huyên náo. Cả hai dừng câu chuyện ở đó, đưa mắt nhìn ra mọi người đang xôn xao. Không cần đợi quá lâu, ông Thọ đã nhận ra chuyện gì. Bóng của Trịnh xuất hiện với trên đầu còn miếng vải băng chỗ vết thương, trên tay còn đang bế thứ gì đó. Và chỉ khi Trịnh tới gần, bọn họ mới thấy rõ rằng Đó là một con búp bê nhỏ đang được trùm trong chiếc áo bẩn. Động tác của Trịnh giống như một người mẹ trẻ đang bế đứa con đỏ hỏn đầu lòng. Trịnh bước thẳng qua đám đông, mọi người dạt sang một chút để cho gã đi qua. Và ai cũng phải nhìn gã bằng ánh mắt vừa nghi ngại, nhưng đang xen cả tiếc thương trong đó. Gã chỉ dừng bước khi đến bên cạnh nơi Tùng và ông Thọ đang ngồi. Xinh đẹp quá. Trịnh nói bằng cái giọng cao vút như của con gái. Một tay gã chậm chậm chạm vào bên má của con búp bê. Xin lỗi nha. Thật tiếc. Trịnh uốn éo cả người, vừa nói vừa cười, tay nựng má con búp bê. Ánh mắt gã hết nhìn ông Thọ rồi nhìn qua Tùng. Tùng đứng nhanh dậy. Cả vừa bước tới bấu lấy vai của Trịnh, vừa cảm thán: trời ơi Trịnh, mày làm sao mà đã tới nông nỗi này? Tưởng đang ở viện mà, sao lại về đây rồi? Đi, cha tao đưa mày về. Trịnh nhìn thẳng vào mắt Tùng mà cười lên khi khí. Về đâu đây? Lạnh lắm. Ở đó lạnh lắm. Nói tới đây, Trịnh miếu máu: Không về đâu. Tùng tưởng Trịnh nghĩ mình sẽ đưa gã trở lại bệnh viện, nên xua tay lắc đầu trấn an: không có về lại viện. Tao đưa mày về nhà. Về nhà mày đi ha. Trịnh cười lên thành tiếng giòn giả. Tay gã chậm rãi bỏ lớp áo bẩn trùm bên ngoài con búp bê trên tay, rồi đặt nó xuống bàn. Ông Thọ kẻ nhíu mày khi con búp bê mà Trịnh vừa bỏ xuống bàn. Nó bị buộc chặt tay chân bằng một sợi dây thép đen nhánh. Sợi thép ấy còn nối với một cục đá nhỏ cỡ ngón tay cái. Cục đá lăn một đoạn trên bàn rồi rời khỏi bàn, lắc lư như một đồ vật trang trí. Miệng con búp bê bị Trịnh buộc một tấm vải đỏ che kín đi. Cả người Trịnh khẽ lắc lư. Một bên tay gã cầm ấm chén chè, bắt đầu tưới nước ướt đẫm lên bộ váy sáng màu mà con búp bê đang mặc. Tay còn lại gã cào mạnh lên mặt, mắt nhìn thẳng vào Tùng, miệng lẩm bẩm mấy câu khi nãy: xin lỗi nha. Xinh xắn như thế này mà tiếc thật đó. Trịnh cứ nhắc đi nhắc lại câu nói ấy, cho tới khi từ bên ngoài cổng, vợ gã cùng hai ông bác bước vào, xin lỗi mọi người rồi lôi Trịnh ra ngoài. Trịnh vẫn còn cười lên nắc nẻ. Mày. Trịnh chỉ tay vào Tùng: mày đó, tìm được mày rồi nghe. Trịnh cười lên khoái trá, rồi mặc cho ba người kéo gã ra khỏi đám hiếu của quân. Gã càng nói lớn như hét vào mặt Tùng: tôi xin lỗi, tiếc thật đó. Giọng gã vang vọng mãi cho tới khi bị đưa đi khuất vào bóng tối. Ông Thọ thở hắt ra một tiếng, lắc đầu thông cảm nhìn mọi người đứng xung quanh. Thôi uống nước đi, rồi chuẩn bị vào chiến quân thôi cậu Tùng à. Khách giảng rồi đó. Tùng không trả lời, chỉ ngồi đơ như phỏng, nhìn con búp bê đang bị buộc chằng chịt bởi dây nhợ lằng ngoằng do Trịnh để quên trên bàn. Ánh mắt gã thất thần. Nếu ông Thọ nhìn không nhầm, hai tay Tùng còn đang rung lên thì phải. Đột nhiên Tùng đứng dậy, không nói với ông lời nào cả. Gã giới tay lấy con búp bê đó, rồi cứ dậy bước hướng ra cổng. Miệng bắt đầu nói mấy câu tôi xin lỗi, như thể chúng là một căn bệnh truyền nhiễm, và Tùng vừa bị Trịnh lây sang. Tôi xin lỗi. Tùng cứ lẩm bẩm như vậy, cho tới khi xung quanh là con đường làng vắng tanh vắng ngắt. Gã giống như một kẻ mất hồn, chân loạng choạng bước đi trong vô định. con búp bê trên tay được gã nắm chặt, viên đá treo lủng lẳng kêu lên lộc cộc trên nền đất cứng. Tôi xin lỗi, thật đáng tiếc. Câu nói ấy tưởng chừng như đơn giản, nhưng ẩn chứa bên trong lại là một bí mật to lớn. Một bí mật mà Tùng đã từng giấu kín rất lâu về trước. Mà nói cho đúng, thì cả bốn người bọn họ đã giấu kín nó đi, chẳng bao giờ dám nhắc tới. Dù là trong những bữa nhậu say xỉn nhất, bí mật ấy Tùng đã chôn nó xuống tận đáy của tiềm thức từ nhiều năm nay. Những tưởng nó cứ như vậy mà bị quên lãng ở đó rồi. Ấy vậy mà chỉ vì một con búp bê cùng vài câu nói đơn giản, lại như một mũi khoan sắc lẹm với sức công phá cực đại, đã mồi thứ bí mật đáng ghê tởm được gã chôn chặt ấy lên. Ngoài trời gió mát hiu hiu thổi, ánh trăng sáng treo vắt vẻo trên đỉnh một rặng tre ngà như trêu ngươi. Và gã thấy cái cảnh này sao mà quen thuộc quá. Thời gian bỗng chốc lùi lại, lùi lại vào một đêm trăng sáng giữa tháng 6, tháng nóng nực nhất cách đây chừng 7 năm trước. Lúc ấy đám bốn người bọn họ vừa ra về từ đám cưới của một người quen trong xóm. Bốn kẻ cùng say bí tỉ, có người nôn mửa, và hình như cả Tùng cũng vậy. Rồi hình như có ai đó trong nhóm rủ cả bọn đến nhà lão Lâm, là một tay chứa bạc trong xóm. Vào thời điểm hiện tại, lão Lâm đã đi tù được hơn một năm vì bị công an bắt. Nhưng lúc ấy lão vẫn đang kiếm ăn bằng cách thu tiền sâu của đám con bạc. Cả bốn người tới đó và rất nhanh đã hết sạch tiền chỉ trong một loáng. Thậm chí Kiên còn phải cắm luôn chiếc đồng hồ quý báu của gã ở đó. Chẳng biết tại sao mà bốn gã lại mò về hướng bờ sông. Có thể hôm ấy thời tiết nóng quá nên họ ra để hóng mát. Có thể do say nên nhầm đường. Có thể do ma quỷ xui khiến. Mặt sông đêm phản chiếu ánh trăng như được đắp lên tấm lưới bạc lấp lánh. Tùng nhớ như in rằng gã nhìn thấy dáng hình một cô gái, miệng lẩm bẩm hát, trên tay cầm thứ gì đó và đang nhảy chân sáo về phía bọn họ. Cô gái đó tên là Thu, một thiếu nữ ở cùng xóm với bọn họ. Thu có gương mặt rất ưa nhìn, tóc cô được buộc thành hai bím, da dẻ trắng hồng. Chỉ là cô gái ấy không được bình thường như bao người. Thu bị bệnh phát triển chậm, hay nói đúng hơn là cô gái đó dù đang ở tuổi của một thiếu nữ 18, nhưng suy nghĩ chỉ như một đứa bé lên 6 lên 7 mà thôi. Thu cười lớn, hớn hở nhìn mấy gã sai trước mặt. Mấy anh ơi, mấy anh có biết nhà bạn của em không? Bạn em đi lạc mất rồi. Em muốn đưa bạn ấy về nhà mà không biết đường. Bạn ấy sợ lắm, bạn ấy khóc nhiều lắm. Bạn ấy sợ dậy muộn bị mẹ mắng á. Các anh có biết đường, chỉ đường giúp em với. Thu đưa con búp bê trên tay lên, nói bằng cái giọng phụng phịu của một đứa trẻ đang cố làm một việc gì đó nhưng không được. Trịnh gằn giọng hỏi, bạn mày là đứa nào? Thu nhìn xuống con búp bê bẩn thỉu mà chắc là nhặt được ở đâu đó. Bạn ấy đây nè. Bạn ấy tên Lan. Bạn ấy đi chơi cùng với những người khác, nhưng họ trốn bạn ấy về nhà trước rồi. Bạn ấy sợ lắm. Rồi Thu ôm con búp bê vào lòng, miệng thủ thỉ, đừng sợ ha, tớ sẽ đưa cậu về nhà. Nín đi đừng khóc nữa. Bạn mày đó hả? Nó bị lạc sao? Chắc gì nó đã bị lạc. Lỡ đâu nó đi theo trai rồi bị trai nó bỏ thì sao? Đúng đó. Anh nghĩ nó theo trai nên bị trai bỏ. Mày thử hỏi kỹ lại nó xem. Thu lắc đầu, miệng nói không phải vậy đâu. Nhưng đúng là có rượu trong người cũng khiến người ta làm ra những chuyện mà thường ngày chẳng thể làm được. Bởi cứ như thường lệ, chẳng ai rảnh mà đi nói chuyện với một con bé ngẩn ngơ đâu. Trịnh khi này bước dấn tới hai bước, tay giới ra trước, miệng chọc ghẹo. Đâu, đưa bạn mày đây tao xem coi, để tao hỏi nó xem có đúng như vậy hay không. Thu bước lùi lại, mặt sợ hãi ôm chặt con búp bê trên tay không rời. Nhưng Trịnh và Quân cũng sấn tới, cướp cho bằng được con búp bê ấy. Thu cố giữ nhưng chẳng được, thậm chí còn bị hai gã đẩy cho ngã dúi dụi xuống đường. Nhớ tới đây, Tùng bất giác lắc mạnh đầu, không muốn nghĩ tiếp. Bởi vì những thứ mà diễn ra tiếp theo, bọn họ làm thật là quá ác độc. Nhưng những mảnh ký ức ấy như một khi được đánh động tới, nó cũng giống một con bò tót đang lao tới người cầm mảnh vải đỏ với tốc độ khủng khiếp, chẳng gì có thể ngăn được. Và cả Tùng cũng vậy. Thế nhưng gã càng không muốn nghĩ tới thì nó càng hiện ra rõ ràng hơn. Thu bị đẩy ngã, rồi cô òa lên khóc lớn, chân tay giãy đạp, miệng không ngừng kêu la đòi trả lại bạn của mình. Trịnh cùng Quân cười lên đắc ý, nhìn con bé đang khóc lóc gần đó. Nhưng rồi cả hai chợt dừng tiếng cười, thay vào đó là nuốt nước bọt đánh ực. Nhìn cô ta kìa, chiếc váy sáng màu trên người xộc xệch hết cả rồi. Dưới ánh trăng trông con bé dường như xinh đẹp hơn. Và khoảnh khắc ấy, đôi mắt của hai kẻ say rượu đang nhìn chằm chằm vào cô gái bên vệ đường dần biến đổi đi. Ánh trăng đêm bị mây đen bao phủ, tội ác bắt đầu hình thành trong đầu của những kẻ ác tâm. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Bốn kẻ say rượu, trong đó có cả Tùng, như hóa thú lao vào cắn xé một con mồi yếu ớt bị tách khỏi đàn. Bọn chúng kéo cô ra khỏi con đường, xuống mãi nơi rặng tre ngà sát bờ sông. Cảnh tượng tiếp theo ấy diễn ra như thế nào, chẳng cần ai nói thì cũng có thể hình dung ra được. Phải mất gần một tiếng sau đó, người cuối cùng là Tùng mới khò khè đứng trở dậy. Thu nằm bất động, mắt mở trợn trừng, cơ thể lõa lồ trên mặt cỏ ẩm. Sương đêm bắt đầu phủ xuống khắp nơi. Thấy Thu chết mà không nhắm mắt, cả đám như chợt tỉnh hẳn rượu hết một lượt. Sợ bị phát hiện, họ bàn nhau quyết định phi tang cái xác xuống lòng sông lạnh lẽo. Thu bị cột chặt giống như một con búp bê mà Trịnh cầm tới đám ma của Quân. Và một đầu sợi dây trối nối với một tảng đá lớn để tránh việc cái xác nổi lên sau vài ngày ngâm nước. Câu nói "tôi xin lỗi" chính là của Tùng lúc gã cùng những kẻ còn lại đẩy xác Thu xuống dưới lòng sông. Toàn bộ diễn biến câu chuyện là như vậy. Khoảnh khắc mà Trịnh mang tới con búp bê cùng với câu nói mà gã đã thốt ra vào cái đêm quan nghiệt đó. Hai cái chết của hai thằng bạn, kẻ còn lại điên điên khùng khùng. Tùng dần hiểu rõ được bọn chúng đang bị vong hồn cô gái tội nghiệp kia về báo quán. Người tiếp theo sẽ là mày. Câu nói trước lúc Trịnh bị kéo đi chợt văng vẳng bên tai, khiến cho Tùng bất giác nổi gai ốc khắp mình mẩy. Một tiếng tổm vang lên phía trước, Tùng giật mình tỉnh khỏi những cơn ám ảnh trong đầu. Gã ngẩng đầu lên và nhận ra chẳng hiểu tại sao mình mò tới gần sườn đê từ lúc nào chẳng hay. Ngay phía trước cách gã không xa, lờ mờ hiện ra một dáng hình đứng sát bên bờ sông. Không phải con gái. Gã biết vậy, mặc dù người đó quay lưng với mình. Và khi tiếng cười lanh lảnh cất lên trong đêm, Tùng chợt nhận ra đó là giọng của Trịnh, chứ không phải ai khác. Trịnh chậm chậm quay người, trên tay cầm một cái rựa lớn. Và dưới ánh trăng, nó sáng lóa lên như da bụng của mấy con cá mẹ lớn. Tìm thấy mày rồi. Giọng Trịnh lanh lảnh, lặp đi lặp lại, xen lẫn những tiếng cười khoái trá. Tay Trịnh cầm con dao rửa buông thõng xuống dưới, từng bước chậm rãi tiến về phía Tùng. Cách đó không xa, ông Thọ cũng đang cầm đèn pin đi tới. Cái phản ứng kỳ lạ của Tùng khi rời khỏi đám tang của Quân, cộng với ánh mắt thất thần, nhất là miệng gã khi đó cứ lẩm bẩm mấy từ ngữ lúc Trịnh đi tới. Chẳng hiểu vì sao, ông Thọ cứ cảm thấy trong lòng bồn chồn như có lửa đốt. Đắn đo một hồi, ông quyết định bám theo sau lưng Tùng mà chẳng ở lại để viếng Quân nữa. Ông gửi phong bì, nhờ một người hàng xóm rồi ra về trước, bước vào trong bóng tối của con đường làng vắng tanh. Lúc ông Thọ vừa ra tới cổng thì cũng là lúc mà bóng lưng của Tùng khuất sau một lối rẽ phía trước. Ông hít một hơi thật sâu rồi rảo bước đi tới, định bụng hỏi xem Tùng đang gặp phải chuyện gì. Nhưng chỉ sau một quãng ngắn, ông Thọ chợt nhận ra Tùng không rẽ vào lối về nhà mình, mà gã cứ đi thẳng hướng tới con sông lớn cạnh xóm. Con búp bê vẫn nắm chặt trong tay, và hòn đá nhỏ nhảy lộc cộc bên dưới lòng đường đầy bụi bẩn. Trí tò mò nổi lên, ông Thọ quyết định đi cách Tùng một quãng xa xa chứ không có tiến lại gần. Và khi ấy, ông Thọ thấy được cảnh tượng Trịnh đứng cạnh mép bờ sông, tay lăm lăm cây rựa dài, quay người bước tới. Gã Tùng thì mặt đã tái mét đi, vừa lui người muốn tránh xa khỏi Trịnh, nhưng trượt chân và ngồi bệt trên bãi cỏ xanh gần một rặng tre lớn. Ông Thọ biết chắc chắn rằng sắp có chuyện không ổn xảy đến. Ông khua đèn pin loạn về hướng Trịnh, miệng hét lớn tới khản cả cổ, chân bước nhanh tiến lại, nhưng vẫn không còn kịp. Khi ông Thọ còn cách cả hai chỉ chừng 10 mét, thì lúc ấy Trịnh đã đứng trước mặt của Tùng rồi. Tùng khi này chỉ biết mở mắt trợn trừng, miệng mấp máy dường như là những lời xin lỗi mà chẳng chịu chạy đi. Trịnh thì cái vẻ mặt đang cười khúc khích, tay cầm cây rựa chậm chậm giơ lên cao, rồi chẳng chần chừ, gã bổ xuống người Tùng một cách dứt khoát. Cơn sợ hãi bò nhanh từ Tùng lan sang ông Thọ, bởi cảnh tượng vừa diễn ra trước mặt thật quá đỗi khủng khiếp. Ông chỉ biết á lên một tiếng, rồi đứng bất động nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Từ trên lớp cỏ khô, bụi tre gần đó, và nhất là cả người Trịnh, tất cả đã bị nhuốm một màu máu đỏ đặc quánh. Trịnh vung cây rựa liên tiếp vào một điểm trên vai Tùng, cho tới khi cây rựa vào tới giữa ngực gã mới dừng lại. Trịnh buông cán cây rựa ra, để mặc cho cái xác của Tùng đổ gục và đang co giật khe khẽ dưới chân. Gã quay nhìn ông Thọ bằng ánh mắt sắc lạnh, rồi tiến lại nhặt con búp bê dưới đất lên, quẳng nó tới trước mặt ông, buông ra một câu: "Ông sẽ giúp tôi, ông sẽ giúp tôi thôi." Trịnh nở một nụ cười rộng tới tận mang tai. Tay gã chậm chậm đưa cây rựa lên cao. Ông Thọ hốt hoảng với ý nghĩ rằng kẻ tiếp theo sẽ là mình. Nhưng Trịnh không làm vậy. Gã đưa cây rựa lên, cứa một đường sắc lạnh lướt qua, để lại một vết thương hở tan quát ngay trên cổ của chính mình. Trịnh nấc lên từng tiếng, miệng cười nhưng không còn là âm thanh lanh lảnh, thay vào đó là những tiếng ồng ộc. Rồi chỉ ít giây sau, gã đổ gục xuống đất, nằm cạnh Tùng và bất động hẳn đi. Ông Thọ quay người, vừa bỏ chạy thục mạng, vừa thét lên như heo bị chọc tiết. Ông chạy một mạch không nghĩ về nhà, đạp bay cánh cửa ộp ẹp, lao thẳng vào buồng, trùm chăn kín mít. Bà Hoa hốt hoảng chạy tới hỏi han chồng mình, nhưng ông Thọ cứ giữ chặt mép chăn không chịu buông. Mãi một lúc lâu sau, khi bà Hoa định chạy sang nhờ hàng xóm giúp đỡ, ông Thọ mới bất thình lình tung chăn ngồi bật trở dậy, miệng lắp bắp từng chữ trong cơn sợ hãi. Thằng Tùng chết rồi, thằng Trịnh cũng chết rồi, chết cả rồi. Ở ngoài bãi bồi ven sông đó, bà chạy đi báo với bác trưởng thôn đi. Bà Hoa còn chưa kịp hiểu chồng mình nói gì thì ông đã thúc giục. Đi, đi nhanh đi, chỗ bãi bồi ở bờ sông, bà đi nhanh đi. Bà Hoa ái ngại nhìn chồng, nhưng cũng đứng dậy xỏ dép bước ra ngoài cửa. Ông Thọ nhìn theo bóng lưng vợ mình, và khi bà đi khuất sau hai cánh cổng gỗ, ông khẽ thở hắt ra một hơi, trong đầu chợt choáng váng, rồi cả người ngất liệm đi. Chẳng biết ông Thọ ngất đi trong bao lâu, thì giấc mơ của vài ngày trước lại tìm về với ông. Giấc mơ mà ông là người bị trói chặt bằng một sợi dây chắc chắn và nối với một tảng đá nặng. Chỉ khác có một điều, đó là thay vì ông bị trói thì bây giờ lại đang đứng cách đó một quãng, nhìn mọi chuyện diễn ra như một thước phim quay chậm. Một loạt những hành động đáng kinh tởm, từ lúc cô gái bị làm nhục cho tới khi bốn kẻ cầm thú kia thả cô xuống dòng nước lạnh. Đáng khinh hơn là lần này ông Thọ đã biết được danh tính của đám người đó. Cô gái kia ông vừa nhìn thấy đã nhận ra là Thu. Con bé ngây ngô được người nhà báo mất tích tới nay đã 6-7 năm. Bốn gã còn lại không ai khác là Trịnh, Quân, Tùng và Kiên. Tùng bế Thu, ba kẻ còn lại cố sức lăn đá. Lúc cái xác vừa chạm tới dòng nước lạnh, mọi cảnh vật xung quanh ông chợt nhòe nhoẹt, và rồi cô gái kia thình lình xuất hiện nơi bờ nước. Nhưng chẳng hiểu vì sao, ông Thọ lúc này không còn sợ hãi nữa, thay vào đó là một cảm giác tiếc thương tới đau lòng. Nước mắt chợt lăn dài trên má ông. Thu khẽ quay người, chỉ tay xuống dưới làn nước lạnh. Không gian xung quanh văng vẳng tiếng khóc, lẫn cả trong đó ông nghe rõ mồn một giọng cô gái đang thổn thức khắp không gian. Giúp tôi với. Thu chỉ nói vậy, rồi cô ta nhảy thẳng xuống dưới. Ông Thọ định lao tới, nhưng cả người ông cứ như bị giữ chặt, tới mức không thể nào nhúc nhích được. Bên tai ông vẫn văng vẳng tiếng gọi quen thuộc của vợ mình. Và rồi ông chậm chậm mở mắt tỉnh dậy. Ông tỉnh rồi, may quá. Ông có sao không? Vừa rồi ông cứ rên la khiến cho tôi lo lắm. À, bà con ơi, ông nhà tôi tỉnh rồi nè. Bà nó ơi, tôi hiểu, tôi hiểu hết rồi. Vừa nói được bao nhiêu đó, ông Thọ phải ngừng lại bởi cảm xúc trong ông đang dâng trào. Sống mũi ông cay cay, nước mắt khẽ rỉ ra từ hai bên khóe mắt. Tôi rõ tất cả bốn cái chết của tụi nó rồi bà. Con bé Thu, nó báo mộng cho tôi biết hết rồi. Con bé đáng thương quá bà ơi. Ngoài trời đã sáng rõ, trong nhà ông Thọ khi này đang chật kín người. Họ lúc hay tin ông Thọ vừa tỉnh thì cũng kéo nhau tới đây. Trong số đó có cả hai anh công an huyện mặc quân phục xanh về đây từ đêm hôm qua. Ông Thọ được họ lấy lời khai, và sau gần 30 phút đồng hồ, ông kể hết xong xuôi diễn biến mọi chuyện mà mắt ông chứng kiến từ đầu tới cuối, chỉ trừ những giấc mơ kỳ quái mà mình gặp phải. 10 giờ sáng hôm ấy, sau khi đội khám nghiệm làm xong nhiệm vụ của mình, ông Thọ được các anh công an đưa tới hiện trường để miêu tả diễn biến đêm đó. Ông đến đó có chút sững người khi nhìn tới mép bờ đất bên cạnh sông. Và rồi giấc mơ kia chợt hiện ra thật rõ ràng trong suy nghĩ, nhất là lúc Thu đứng chỉ tay xuống làn nước sâu. Giọng nói ấy còn rõ ràng trong trí nhớ, và nó vẫn còn ỉ ôi hơn. Tự nhiên trong ông có một sự thôi thúc vô hình, khiến ông bước chậm rãi tới chỗ mé nước. Con sông kia vẫn êm ả như thường ngày. Và rồi không chần chờ thêm giây phút nào, ông Thọ chẳng buồn cởi quần áo mà cứ dậy lao thẳng xuống sông. Ông là dân chài lưới cho nên việc hụp lặn chẳng có vấn đề gì to tát. Nước sông buổi sáng còn lạnh ngắt, ông mặc kệ. Hít một hơi dài rồi cứ dậy mò mẫm trong làn nước màu đục lờ của bùn. Hai tay ông quờ quạng khắp chốn, trong đầu thành tâm cầu nguyện. Có lẽ do người chết linh thiêng nên ông Thọ chẳng mất quá lâu để chạm vào cái xương sọ của Thu. Cứ như bình thường mà chạm phải vật này dưới sông, nhiều người chắc sợ té đáy. Nhưng ông Thọ không sợ, thay vào đó là một cảm giác vui mừng tới khôn tả. Ông ngồi lên khỏi bờ, rồi trước sự chứng kiến của các anh công an lẫn người dân quanh đây, ông Thọ đặt cẩn thận thứ mà ông vừa vớt được từ dưới đáy sông lạnh lên. Mọi chuyện sau đó diễn ra rất nhanh. Công an lấy mẫu về làm xét nghiệm. Và một tuần sau thì có kết quả đúng như những gì ông Thọ từng nói. Ông còn về nhà mang cả chiếc lọ thủy tinh bên trong chứa mấy cái răng ố vàng tới. Ông bảo rằng đây cũng là hài cốt của cô Thu, người mất tích từ mấy năm trước. Thu được đưa về nhà làm lễ an táng cẩn thận. Người nhà Thu muốn thầy cúng làm lễ bắt thang trời như những cái đám tang của người chết đuối khác. Nhưng thầy cúng nói việc ấy bây giờ không cần thiết. Việc ông Thọ bắt được con cá bên trong có một phần thi cốt của Thu mang lên bờ. Vào lúc đó, dòng linh Thu cũng đã được đưa lên khỏi dòng sông ấy rồi. Và đó có lẽ cũng là lý do mà mãi cho tới tận bây giờ, bốn kẻ thủ ác kia mới bị trừng trị. Với người dân trong làng thì những giấc mơ mà ông Thọ trải qua họ đều tin là thật. Và nơi tìm thấy hài cốt của Thu, mọi người dựng lên một ngôi miếu nhỏ, rồi hương quả đều đặn chẳng bao giờ tắt. Làng xóm từ đó chẳng còn cái chết nào bất thường. Nhịp sống thường ngày quay trở lại như trước kia. Ông Thọ đánh cá, nhưng kể từ ấy ông không bắt thêm một con cá nheo nào cả. Dù nó có mắc lưới, ông cũng thả lại xuống sông. Ngày rằm hay mùng một, ông đều cùng vợ mình tới ngôi miếu nhỏ kia để thắp hương cho cô gái yểu mệnh năm nào. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ma Gia Báo Quán, một sáng tác của Hoàng Hưng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.